Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, tao không thể chạm thẻ thần. Đem Đường Duyệt Duyệt vứt cho chạy tới Bạch Lạc dạy bảo. Đường Kiếm Tránh ở ngoài cửa nhìn trộm trong chốc lát, thấy cơ bản tiến vào quỹ đạo, Đường Duyệt Duyệt rất phối hợp Bạch Lạc, lúc này liền buông lỏng. Làm ca không dễ dàng, hắn cái này làm ca khả năng giúp đỡ Đường Duyệt Duyệt đến hiện tại. Đường Duyệt Duyệt nếu là còn bất tranh khí, vậy liền không có biện pháp. Đường Kiếm cũng không cần Đường Duyệt Duyệt mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra tương lai Đường Duyệt Duyệt trở thành thẻ sư về sau, trên xã hội này đặt chân cũng có thể đứng vững được bước chân cùng. Có thể thoáng trưởng khống tự thân bộ phận vận mệnh. Vậy liền đi, thừa dịp Bạch Lạc dạy bảo Đường Duyệt Duyệt, Đường Kiếm bắt đầu thông tin liên hệ Hà Đông Trầm, lần này sớm xin Tà Linh Lục Dục chi chúc phúc thẻ độc quyền. Mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng khi đó xin cái này độc quyền dự tính ban đầu lại vẫn không thay đổi. Lúc này cứ việc có thể là sớm điểm, có thể một ít chuyện hắn vẫn là phải xách. Cái gì? Ngươi còn muốn lần trước trợ muội muội của ngươi vị kia thẻ thần xuất thủ trị liệu người khác? Tiểu tử thối, ngươi coi người ta thẻ thần là ngươi tư nhân bác sĩ đâu? Hà Đông Trầm vừa nghe xong Đường Kiếm thỉnh cầu, lập tức liền kinh, nói đùa đâu, hắn lão Hà cả đời đều không thể nhịn mời được thẻ thần vì hắn xuất thủ qua. Đường Kiếm tiểu tử này mời một lần còn xin nghiện, lại còn nghĩ lao động thẻ thần xuất thủ. Không có phát sốt đi. Đường Kiếm sớm đoán được Hà Đông Trầm sẽ nổ, cười, lão Hà tướng quân, giúp đỡ chút, mang thương người là lão sư của ta. Ta cái này làm học sinh, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Lão sư ta nhưng cũng là có được khải linh giả thể chất, cứu được nàng, cũng coi là cứu vãn một nhân tài không phải? Cút, người lão sư thế nào? Ta nói người lão sư nhiều như vậy học sinh, làm sao lại ngươi nhiều chuyện như vậy đâu? Khải linh giả thể chất lại làm sao? Toàn bộ liên bang mỗi ngày đều có người chết, thể chất đặc thù người chết được cũng không ít. Ngươi nhìn cái nào thẻ thần có nhàn tâm đi cứu rồi? Lão Hà, chỉ là để ngươi hướng lên phía trên truyền một lời, cũng không phải ngươi cứu. Giúp ta xin phép một chút Hoàng Chi Phủ cũng được. Vị kia thẻ thần nếu như còn có cái gì khác yêu cầu, cũng có thể nói. Nói cái gì? Thẻ thần đưa ra yêu cầu ngươi có thể thỏa mãn. Ngươi phát minh những thẻ bài kia, cái kia một chương là khả năng hấp dẫn thẻ thần. Hà Đông Trầm không cao hứng, lại trầm mặc một hồi, nói, ta thương lượng với Hoàng Chi Phủ một chút, có thể hướng lên phía trên phát ra thỉnh cầu, nhưng chuyện này chúng ta căn bản không làm chủ được. Không phải một cái phương diện người đưa ra thỉnh cầu, người khác chưa chắc sẽ để ý tới. Nói đến đây, Đường Kiếm cũng không khỏi trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại là có chút tiểu thành liền, đã từng còn có thể cùng hắn cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ người, cả đám đều bị hắn hất ra. Cùng hắn nói chuyện đều không lại giống như kiểu trước đây tùy ý. Thân phận của hắn bây giờ địa vị cũng đều không, nhưng cái kia lại có thể thế nào? Tại thẻ thần loại này liên bang tầng chót nhất trong mắt người, hắn tối đa cũng chính là một con hơi lớn hơn một chút con kiến. Hắn đưa ra thỉnh cầu, người ta có lẽ nghe đều nghe không được. Đây chính là thấp cổ bé họng. Một cái lạ lẫm người bình thường thỉnh cầu, muốn tìm quan hệ truyền đến lỗ tai của mình bên trong, có thể tùy tiện truyền đến sao? Người bình thường kết giao vòng tròn, hoàn toàn hạn định bọn hắn nói chuyện truyền bá chiều rộng, rất khó truyền đến đã ở vào một cái khác vòng tròn hắn. Tôn Nghệ Huỳnh thương thế, nếu thật là tốt như vậy chị, chính nàng cũng liền chị, cũng không trở thành kéo tới hiện tại. Người tiểu tử thối này cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta bên này nhiều nhất giúp ngươi hỏi một chút. Kỳ thật, ngươi tại Ngọc Kinh bên kia, so với chúng ta lại càng dễ tiếp xúc đến thể thần. Các ngươi ngọc kinh thế nhưng là liền có 4 vị thể thần. Ngươi nếu là biểu hiện ưu dị điểm, nói không chừng có thể gây nên trong đó một vị thể thần chú ý. Ngọc kinh những thể kia thần đều là thích lên mặt dạy đời. Hà Đông trầm nói, ngữ khí lại biến đổi. Nói tới chỗ này, ngươi tiểu tử thối này, hôm qua ngươi để Bạch Lạc mua một nhóm kia vật liệu. Chuyện ta sau cũng nhìn một lần, ngươi những tài liệu kia danh sách bên trong rất nhiều vật liệu đều hoàn toàn không phải dùng để nghiên cứu tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ nha. A, thật sao? Đường Kiếm cười ha hà, cái kia không có khả năng, ngươi cũng không phải chế thẻ sư, làm sao biết ta không phải dùng để nghiên cứu tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ? Đúng, ta nhớ được còn có hơn 400 vạn còn lại nghiên cứu tài chính a. Cái kia đều giữ cho ta đi. Hừ hừ, Hà Đông trầm cười lạnh, người thông minh không nói lời nói ngu xuẩn, người tiểu tử này đừng quá tinh, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Đường Kiếm cười ngây ngô, có chuyện ngươi cũng phải chú ý, chúng ta bên này lấy ra đến tình báo, ẩn sát khả năng có sát thủ để mắt tới ngươi, chúng ta đang điều tra cố chủ là ai, ngươi hiện tại quá phong quang. Cũng không xác định muốn người giết ngươi có phải hay không Cố Đô tổ chức. Có lẽ còn có người của thế lực khác. Ngươi có cái gì hoài nghi đối tượng, có thể cùng chúng ta nói một chút. Úp, Đường Kiếm trong lòng có chút siết chặt, híp mắt lại. Nếu quả thật muốn nói còn có cái khác hoài nghi đối tượng lời nói, ta hoài nghi có thể là Thái Ất. Người này có độc. Đoạn thời gian trước bên cạnh hắn một đám người đều ở trên mạng chửi bới ta. Còn gì nữa không? Tạm thời không có. Hà Đông trầm có ý riêng. Ngươi cùng sư phụ ngươi Hùng Bạch Vũ cũng thật lâu không có liên hệ. Lúc nào liên hệ, hỏi một chút hắn có quan hệ Cố Đô tổ chức càng nhiều tin tức tình báo. Nếu như muốn mời được thẻ thần, ta cảm thấy phương diện này tin tức hẳn là có cái kia giá trị. Có một ít thẻ thần thế nhưng là Cố Đô tổ chức đối thủ một mất một còn. Lão hồ ly, Đường Kiếm trong lòng hừ nhẹ, mặt ngoài giả ngu, sư phụ lão nhân gia ông ta hành tung vô định, muốn tìm ta liền sẽ tìm đến ta, mà lại luôn yêu thích tại lúc không có người tìm ta. Hiện tại đã có sát thủ muốn đối phó ta, như vậy ta nghĩ hắn hẳn là cũng sắp xuất hiện. Tiểu hồ ly, Hà Đông trầm trong lòng chửi nhỏ, một lớn một nhỏ hai hồ ly giao lưu hoàn tất, Đường Kiếm treo thông tin, nhìn xem truyền tin thẻ trong lòng trầm ngâm, có quan hệ Cố Đô tổ chức tình báo, ở kiếp trước hắn liền biết được cũng không nhiều, dù sao loại này cực đoan, tổ chức, người bình thường kỳ thật cũng rất khó có gút mắc, thật có gút mắc, cơ hồ cũng liền cách cái chết hoặc là điên không xa. Nhưng hiện tại một thế này, lại tựa hồ là đang tìm đường chết, con đường bên trên càng chạy càng xa. Hiện tại Bắc Tự, Trường Thiện, Lúa Mộc, Linh Địa mấy cái căn cứ khu đều vẫn còn chiến loạn khu vực. Bị liên bang đại lượng quân lực trấn áp, ở kiếp trước đạt tới loại cục diện này lúc, đều là tại ta trùng sinh 3 năm trước đây thời gian. Nói cách khác, chiến loạn tiến trình tại một thế này trước thời hạn 2-3 năm. Đường Kiếm suy tư, lúc ấy ở kiếp trước cái này mấy chiến loạn bộc phát về sau, Cố Đô tổ chức liền càng thêm hung hăng ngang ngược, phản liên bang, mê hoặc một chút xa xôi cùng chiến loạn địa khu liên bang công dân phát triển thành căn cứ thành viên, hơn nữa lúc ấy cũng bạo phát rất làm cho người khác kinh hoàng tin tức. Cố Đô tổ chức đã cùng hố trời tà thần đạt thành ăn ý liên hợp, nuôi dưỡng đại lượng do trời hố dị nhân tạo thành tà thần chiến sĩ. Những tin tức này chưa có quan hệ tà thần coi như trọng yếu, cái khác đối với liên bang mà nói chắc hẳn đều đã không tính là gì bí mật. Có thể tà thần chiến sĩ loại tin tức này ta nếu là thật sự nói ra, vậy ta đoán chừng cũng liền không được an bình. Hùng Bạch Vũ cái này người đã chết hư tin tức giả. Hiện tại sở dĩ còn không có bị đâm thủng, chủ yếu cũng là bởi vì ta trước đó cung cấp tình báo. Còn không dính đến tà thần loại kia cấp độ, chỉ là từ Nhiếp Lãnh Tiêu cái này tam tinh chế thể sư làm đột phá khẩu triển khai. Một khi ta lộ ra Cố Đô tổ chức cao tầng cùng tà thần đạt thành ăn ý tin tức, khả năng này là sẽ kinh động liên bang, nhưng loại này quá cấp độ cao tin tức, cũng tuyệt đối khiến cho ta lại không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói. Đường Kiếm cau mày suy tư đến đây, trong lòng đã có quyết đoán. Tà thần không thể nói, Cố Đô trong tổ chức, còn có cái gì là ta có thể nói? Chính ngưng thần trong lúc suy tư, Đường Kiếm đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, thần đạo, tại mấy tháng sau liền có thể xuất hiện thần đạo. Đám kia bá đạo gia hỏa, ở kiếp trước đột nhiên sau khi xuất hiện liền chỉnh hợp cái khác mấy đạo. Tại sắp thành công lúc, trong đó người lãnh đạo kia một trong gia hỏa không cũng bởi vì. Người đang suy nghĩ gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến Bạch Lạc bình thản thanh âm, đánh gãy Đường Kiếm suy nghĩ. Đường Kiếm quay đầu, liền nhìn thấy trơn bóng cái trán cũng có chút mang mồ hôi Bạch Lạc từ gian phòng đi ra. Thế nào, muội muội của ngươi rất thông minh, cơ bản sơ bộ lĩnh ngộ. Ta dùng thẻ bài hiệu quả là nàng tăng cường cảm ứng. Đã không có vấn đề gì, Bạch Lạc lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Đường Kiếm từ mặt bàn rút ra khăn tay đưa cho Bạch Lạc. Bạch Lạc bình thản tiếp nhận, đôi mắt đẹp liếc mắt Đường Kiếm. Ngươi vừa mới tại cùng Hà tướng quân thông tin, ẩn sát tin tức ngươi hẳn là biết đi. Đường Kiếm gật đầu. Bạch Lạc ánh mắt có chút ba động. Ta đưa ngươi đi trường học đi, tại Ngọc Kinh sẽ an toàn hơn. An bài ngầm người giết ngươi là ai, ta cũng sẽ theo vào điều tra. Cảm ơn. Đường Kiếm gật đầu, đột nhiên cảm thấy truyền tin thẻ tại chấn động, cúi đầu xem xét, không khỏi kinh ngạc. Vậy mà là Tôn Nghệ Huỳnh. Thiên Đô, vùng ngoại ô, một con rồng thuyền hình thức không trung xe bay chậm rãi tại không trung phiêu đáng. Trên thuyền rồng ca múa mừng cảnh thái bình, không mặc ít lấy cổ trang mỹ nữ hát hay múa giỏi. Một phái xa hoa cảnh tượng nhiệt náo, Thái Ất ngồi ngay ngắn ở thuyền rồng trên đài cao bàn bát tiên bên cạnh. Tại đối diện, lại ngồi một cái cảm xúc có chòm râu dê mặc màu tím long bào quý khí trung niên nhân. Nghe nói Thái Ất thiếu gia tại 2 ngày sau, cũng có một cái mới thẻ bài phát minh muốn phát bày ra. Quý khí trung niên nhân cười nhìn phía trước bong tàu bên trên nhiệt vũ. Cười hỏi Thái Ất, không tệ. Thái Ất khẽ vuốt cằm, cũng không uống rượu cũng không nhìn múa. Ánh mắt chỉ là nhìn xem phương xa chân trời trên trời mấy chỗ cực mỏng mây. Nói, bất quá so với hôm nay vị kia thiên tài chế thẻ sư phát minh mới ra thẻ bài, lại là muốn kém một chút à. Ha ha ha, Thái Ất thiếu gia ngươi là khiêm tốn. Kia tiểu tử ta cũng điều tra qua, cũng liền tại chế thẻ trên có chút thiên phú. Thẻ sư thiên phú cũng không tính mạnh, vẫn là tiến thẻ năng phòng mới có hiện tại sinh mệnh lực. Sao có thể so thiếu gia ngươi? Hiện tại đã chân chính bước vào 2 sao thẻ sư hàng ngũ. Trung niên nhân cười lấy lòng một câu, Tử Long tiên sinh không phải nói lấy lòng lời nói người. Cũng đừng có nâng giết ta, gần nhất có người bán ta. Ta tới tìm ngươi, cũng là nghĩ mượn ngươi đại chu tinh thẻ dùng một lát, tra một chút nào đó một số chuyện. Thái Ất lạnh nhạt nói. Trung niên nhân Tử Long nghe vậy gật đầu. Tiếu dung dần dần liễm, đại chu tinh thẻ mỗi một lần sử dụng, nhẹ thì khiến người giảm thọ 5 năm, nặng thì, ta đã chuẩn bị tốt thế thân búp bê thẻ. Thái Ất cười nói. Tử Long kinh ngạc, cười ha ha, thiếu gia quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Tốt, đại chu tinh thẻ liền mượn thiếu gia ngươi dùng một lát. Một chương phát ra nhạt ánh sáng màu tím, nhạt thẻ bài xuất hiện tại Tử Long trong tay. thẻ trên mặt thẻ văn, tựa như đầy sao vạn điểm, óng ánh chói mắt, dường như một đầu tinh hà đang chậm rãi vận chuyển, khiến người nhịn không được hãm sâu trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.